Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trở lại tông môn. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Khương Hàn ban đầu chỉ có ý định, Tô Hàn có ý định là cướp đoạt cây Dương Thần Cung trong tay của Lưu Thủy Quần Hàn. Tuy nhiên đối phương lại chịu mất đi 100 năm thọ mệnh. Gọi một tên cường giả đó là thánh tử của cự nhân đảo đến để tiêu diệt Tô Hàn. Tuy nhiên thì lúc này Tô Hàn lại đề nghị Vạn Bảo Các đấy là xuất thủ cứu mình, bởi vì hắn có ước hẹn với Vạn Bảo Các sẽ có 3 lần xuất thủ, và vị cường giả của Vạn Bảo Các cũng đã xuất thủ để cứu Tô Hàn một mạng. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó. Lúc này cường giả song phương đều biến mất, nơi đây khôi phục lại yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bốn phía bể bộn cùng với vài ngọn núi lớn đã sụp đổ, nói rõ nơi này vừa có hai đại cường giả gần tới Long Hoàng Cảnh ra tay. Ta nguyên bản cũng không định giết ngươi, nhưng ngươi cũng đã không để lại đường lui cho mình. Tô Hàn nhìn về phía Lưu Thủy Quần Hàn, hắn có thể cảm nhận tu vi của đối phương đang nhanh chóng tụt xuống. Tuy nói là hắn đang cố gắng áp chế, nhưng cái loại khí tức sụp đổ kia có thể dễ dàng nhìn ra được. Bản thân ngươi là Ngụy Hoàng Cảnh, vậy hôm nay liền lấy tính mệnh của ngươi xem như một tảng đá lót chân để cho bản tông chủ khiêu chiến với tông môn siêu cấp. Lời nói vừa dứt thì bàn tay Tô Hàn đã vung lên, thất thải danh tước là một lần nữa xuất hiện. Trước đó hai yêu thú là Bạo Lệ Yêu Viên cùng với Minh Nguyệt Thần Ưng đều là do thất thải danh tước triệu hoán đến. Bây giờ nói tuy đã chạy trốn nhưng cũng không cần đến chúng nó nữa. Tu vi của Lưu Thủy Quang Hàn bởi vì thọ nguyên bị thôn phệ dẫn đến linh hồn trọng thương đã rơi xuống Long Thần Cảnh đỉnh phong. Mà đây còn chưa phải điểm dừng cuối. Theo tốc độ rơi xuống đáng sợ kia thì chỉ trong nháy mắt tu vi của hắn đã từ Long Thần Cảnh đỉnh phong xuống còn Long Thần Cảnh hậu kỳ. Đối với Tô Hàn mà nói thì có lẽ Ngụy Hoàng còn khó giết, nhưng Long Thần Cảnh đỉnh phong hắn còn không để vào trong mắt. Vèo, thân ảnh chớp động trực tiếp hướng Lưu Thủy Cuồng Hàn lao tới. Cũng trong lúc lao ra, Tô Hàn kết hợp tu vi Long Đan Cảnh cùng với tu vi ma pháp, trong nháy mắt đánh ra 3 quyền, một quyền nối tiếp một quyền, phá toái hư không hướng Lưu Thủy Cuồng Hàn mà lao tới. Cùng lúc đó, thất thải danh tước cũng phát ra một tiếng hí bén nhọn, thân thể trong nháy mắt biến lớn, hai cánh vung vẩy, từ phía trên của Lưu Thủy Cuồng Hàn há miệng phun ra hỏa diễm ngập trời. Trong lòng Lưu Thủy Cuồng Hàn tuyệt vọng, hắn biết mình hôm nay đã không còn đường sống. Tô Hàn, ngươi có thể sống sót, đó là may mắn của ngươi, nhưng không bao lâu, ngươi cũng phải gặp ta dưới cửu tuyền mà thôi. Lưu Thủy Cuồng Hàn ngẩng đầu, nhìn Tô Hàn đang lao tới nhưng không phản kháng nữa. Oanh! Quyền thứ nhất đánh xuống trực tiếp khiến Lưu Thủy Cuồng Hàn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quyền thứ hai hạ xuống, thân ảnh của Lưu Thủy Cuồng Hàn triệt để sụp đổ trong tiếng nổ vang. Quyền thứ ba hạ xuống cũng không oanh kích mà vươn ra hóa thành một đại thủ bắt lấy nguyên thần của Lưu Thủy Cuồng Hàn. Cho đến giờ phút này thì Lưu Thủy Cuồng Hàn đã triệt để tử vong. Hỏa diễm của thất thải danh tước không đánh trúng Lưu Thủy Cuồng Hàn. Nó liếc nhìn Tô Hàn, trong mắt giống như có chút không vui. Hồ! Tô Hàn nhìn vào trong tay, khi nguyên thần kia cũng chăm chú nhìn hắn, con người để lộ vẻ oán hận ngập trời. Hắn thở dài một hơi đem ném vào túi chữ vật. Ngụy Hoàng Cảnh vô cùng khó giết. Nếu như không phải thánh tử thứ bảy đem thọ nguyên của Lưu Thủy Cuồng Hàn hút đi 100 năm, khiến cho Lưu Thủy Cuồng Hàn trong lòng tuyệt vọng, tu vi hạ xuống, không phản kháng nữa. Nếu không thì muốn giết chết hắn cũng không đơn giản như vậy. Đến loại cấp bậc này rồi, đánh bại thì dễ, nhưng để giết chết là cực kỳ khó khăn. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên từ sau khi trọng sinh ta giết chết một Ngụy Hoàng Cảnh, nhưng cũng không phải là chân chính giết chết. Bởi vì thời điểm ta giết hắn, trong lòng hắn đã không còn phản kháng, lại thêm tu vi không còn là đỉnh của đỉnh phong. Vẫn phải cố gắng tu luyện, nếu tu vi võ giả của ta đột phá Long Thần Cảnh hoặc tu vi ma pháp có thể đạt tới lục giai đại ma đạo sư, trong hai cái đó bất kỳ cái nào đột phá thì ta cũng sẽ không bị động nữa. Sau khi trở về, thực sự muốn tìm một chút ma tinh thạch. Tu vi võ đạo của ta cần tới 10 vạn Long Thần, nhưng mà nhiều Long Thần như vậy là rất khó tìm được. Có lẽ trên đại lục Long Võ có nhiều Long Thần Cảnh như vậy, nhưng đó là một tràng giết chóc. Bọn hắn cũng không chọc tới ta. Nếu vô duyên vô cớ động thủ với bọn hắn thì việc này cũng không phải là điều ta mong muốn. Lại thêm, thiên mệnh cũng không cho phép. Nếu như để so sánh thì vẫn là đột phá tu vi ma pháp khả thi hơn. Chỉ cần có hàng loạt ma tinh thạch, ta liền có thể đột phá lên cấp 6, thậm chí là cấp 7, đạt tới pháp thánh. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, cấp bậc pháp thánh này hắn tạm thời sẽ không cân nhắc đến bởi vì nó quá gian nan đi. Đừng nói là hắn vào lúc này, coi như là hắn ở kiếp trước cũng không có tự tin là tự mình cảm ngộ đột phá mà là đi đường tắt. Theo cách nhìn của Tô Hàn, nếu như chỉ dựa vào tu vi ma pháp, ngũ giai đại ma đạo sư có thể chiến long thần cảnh, lục giai đại ma đạo sư có thể chiến ngụy hoàng, thất giai có thể chiến long hoàng cảnh. Nếu như có thể đột phá pháp thánh, dù chỉ vỏn vẹn là nhất giai thôi, hắn có thể chiến với long tôn. Đại lục long võ này cuối cùng cũng chỉ là một tinh cầu phế khí. Võ giả đây tuy nói tu vi cường đại, nhưng so với tinh không thì còn kém rất nhiều. Pháp thánh, pháp thần, đó là cảnh giới mà ngay cả thánh vực cũng phải thừa nhận. Một khi có thể đạt tới cấp độ kia, thực lực quán sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp thánh, nếu như chỉ dựa vào ma tinh thạch, cho dù là nhiều cũng không thể đột phá được. Tô Hàn trầm ngâm trong chốc lát, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Hắn điều khiển thất thải danh tước, đứng lên trên trầm dương mộc, sau đó thu vào không gian giới chỉ. Làm xong việc này, Tô Hàn lật tay một cái, vậy mà lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này hắn lấy được từ chỗ Vương Nguyên là thuấn di giới chỉ. Vật này có khả năng truyền tống trong một nửa đại lục Long Võ. Thậm chí Vương Nguyên còn từng tốn hao thời gian chục năm tự mình đi tới trung vực để thăm dò một chút và càng đặt xuống tọa độ ở trong trung vực. Đã có vật này thì ta cũng không vội đi tìm những tông môn siêu cấp kia, Tô Hàn lẩm bẩm. Tính toán thời gian từ lúc rời khỏi tông môn bây giờ đã sắp 3 năm, cũng nên trở về nhìn một chút đám người Thẩm Ly. Từ lúc ta đi đã đưa nhiều linh thạch và ma tinh thạch như vậy, tu vi bây giờ đã đến mức nào rồi? Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Ngươi có dự định theo ta không? Bên ngoài Thần Dược Sơn tất nhiên sẽ có người của Nhất Đao Cung các ngươi. Ngươi nếu không muốn đi, thì ta sẽ đưa ngươi đến bên ngoài Thần Dược Sơn, tự ngươi đi ra. Ta... Nam Cung Ngọc do dự một chút, giống như có chút chần chừ. Dù sao từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa bao giờ chân chính rời khỏi Nhất Đao Cung. Vị trí của Phượng Hoàng Tông thì Nam Cung Ngọc cũng biết. Lần này đi rất xa, khi trở lại Nhất Đao Cung, theo cái nhìn của nàng không biết phải chờ tới năm tháng nào. Bất quá suy nghĩ một lát, Nam Cung Ngọc không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt đẹp lộ vẻ quả quyết. Ta đi. Nam Cung Ngọc hung hăng gật đầu. Tốt. Tô Hàn liếc mắt nhìn Nam Cung Ngọc. Dựa theo phương pháp sử dụng của chiếc nhẫn, thuấn di đem nó mở ra. Trên hư không xuất hiện một cơn lốc xoáy tạo thành một cái truyền tống môn. Mỗi lần truyền tống đều có thể dung nạp 100 người. Nếu không phải là khoảng cách rất xa, Tô Hàn cũng không muốn dùng. Dù sao thì số lần truyền tống của chiếc nhẫn này cũng chỉ còn có mấy chục lần thôi. Sau khi hồi tông thì cũng phải nghiên cứu lại một chút. Mặt khác thành lập truyền tống ở chỗ Vạn Bảo Các. Để ngưng tụ truyền tống thì cần thời gian 3 giây. Tô Hàn chờ đợi 2 giây, sau giây thứ 3 truyền tống môn mở ra. Đi thôi. Hắn nhìn về phía Nam Cung Ngọc, cả hai đồng thời hướng truyền tống trận đi tới. Nhưng đúng lúc này, Tô Hàn bỗng dừng chân nhìn về phía mặt đất. Nhưng thấy trên mặt đất này, những bông tuyết chưa bao giờ bị hòa tan thì lúc này lại lay động. Theo loại lay động này, những bông tuyết cấp tốc bị hòa tan, giống như Tô Hàn đã thôi diễn trước đó, nhưng chúng không hóa thành nước trong suốt mà tạo thành một màu huyết sắc. Trong nháy mắt bị hòa tan thì một mùi huyết tinh nồng đậm từ mặt đất bốc lên. Tô Hàn ngước mắt nhìn những bông tuyết hòa tan ngày càng lớn, ngày càng lan rộng, từ một điểm bắt đầu cấp tốc mở rộng đến một trượng, 10 trượng, 100 trượng và ngàn trượng. Cho đến cuối cùng, trong tầm mắt Tô Hàn nhìn tới khắp mặt đất đều là loại nước huyết sắc này. Loại huyết tinh này giống như máu tươi của không biết bao nhiêu người, cực kỳ gây mũi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nam Cung Ngọc kinh ngạc nhìn những thứ này, lẩm bẩm. Đây không phải là bông tuyết sao? Tại sao lại biến thành đỏ như máu thế này? Thiên địa đại kiếp sắp tới, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào máu ở trên mặt đất mà nói. Đi thôi, đến thời gian chuyển tống rồi. Nam Cung Ngọc gật đầu, nhìn dòng máu trên mặt đất mà lông mày cau lại, cùng Tô Hàn bước vào truyền tống trận. Cùng lúc hai người bước vào truyền tống trận, trong nháy mắt truyền tống biến mất, dòng máu trên mặt đất bỗng nhiên động đậy, tựa như có người giấu ở trong máu này. Dòng máu kia vậy mà từ từ dâng lên, cuối cùng hóa thành một bóng người. chính là bóng người mà lúc Tô Hàn thôi diễn toàn thân tràn đầy gai nhọn và khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Theo đạo thân ảnh dữ tợn thứ nhất xuất hiện thì đạo thứ hai, thứ ba, cuối cùng cả vạn đạo thân ảnh đều xuất hiện. Phóng mắt nhìn ra toàn bộ thần dược sơn, vô biên vô tận, toàn bộ đều là những thân ảnh dữ tợn kia. Những thân ảnh này lít nha lít nhít, thoáng qua một lát từ vạn đạo biến thành 10 vạn, 100 vạn. Trong chớp mắt từ bên trong thần dược sơn, có ba đạo thần niệm từ khu vực trung tâm quét ngang ra. Ba đạo thần niệm này mạnh đến kinh thiên động địa, thậm chí so với thánh tử thứ bảy Phong Thiên Hàn và đại địa tế tự của vạn bảo các lúc trước xuất hiện còn mạnh hơn. Nếu thời khắc này Tô Hàn còn ở lại đây, hắn tuyệt đối có thể cảm thụ được. Trong ba đạo thần niệm này ẩn chứa một cỗ uy áp khó tả. Dưới cỗ uy áp này, toàn bộ yêu thú của thần dược sơn đều run lẩy bẩy. Cái uy áp kia chính là Hoàng Uy. Ống, thần niệm quét ngoang qua chỉ trong phút chốc đã thu lại. Cái lúc thần niệm bị thu hồi thì có một tiếng gào thét kinh thiên chuyển ra. Âm thanh này như là trăm vạn lôi đình âm ầm bổ xuống cuồn cuộn giữa hư không. Từ khu vực trung tâm thần dược sơn, nó cấp tốc khuếch tán ra, đến chỗ sâu trong thần dược sơn, lại tràn cả ra bên ngoài thần dược sơn. Cuối cùng lao ra ngoài, khiến những tán tu trên bình đài, cùng đám người Đoạn Vân Sơn vừa mới trở về, toàn bộ đều biến sắc. Long hoàng cảnh, con ngươi của đám người Đoạn Vân Sơn chừng lớn, lộ vẻ không thể tin được. Còn hắn quay đầu nhìn về phía thần dược sơn, chỗ cửa vào vậy mà chỉ trong chớp mắt xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang này giống như là theo tiếng thét kia khuếch tán mà ra, trực tiếp đem toàn bộ thần dược sơn đều phong tỏa lại. Chuyện này... Trên mặt Ngu Thất tràn đầy vẻ khiếp sợ. Còn hắn biết thần dược sơn là một trong 7 đại hiểm địa trong đại lục Long Võ, tất nhiên phải có yêu thú Long Hoàng Cảnh. Nhưng mà yêu thú như vậy thì sẽ không tùy tiện hiện thân. Giờ phút này nó phát ra tiếng gào thét vậy mà lại ẩn chứa một chút lo lắng và kiêng kỵ ở bên trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều mê hoặc khó hiểu. Cũng trong lúc này có một đạo âm thanh giống như từ thái cổ chuyển ra, rơi vào trong tai của mỗi người. Long Võ có 3.000 vạn kiếp, hôm nay buông xuống, thương sinh diệt. Ông... Sau lời nói ấy, ánh sáng chỗ ra vào của thần dược sơn âm ầm khuếch tán, tạo thành một cái lồng ánh sáng to lớn, khóa trọn vẹn thần dược sơn lại. Mà trong nháy mắt nghe thấy câu nói này, trong lòng của đám người Đoạn Vân Sơn đều trở nên kinh hoàng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm khó tả bỗng nhiên trong lòng xuất hiện. Câu nói này bọn hắn đã từng nghe nói qua. Đó là do cường giả Long Hoàng Cảnh trong tông môn đi tới thất vực thần sơn mang về câu nói này. Có 4 đạo tông môn siêu cấp đã tiến vào thất vực thần sơn là Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiền Mộ và Chiến Thần Tông. Bọn hắn đều từng muốn hủy diệt đồ thần các nhưng cuối cùng bị Diệp Long Thần dùng cơ hội tiến vào thất vực thần sơn đổi lấy một hồi sinh cơ, bọn hắn mới tiến vào. Không người nào biết sau khi bọn hắn tiến vào đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết là họ đã đạt được cái gì trong đó, có gặp được thần linh trong truyền thuyết hay không. Chỉ là có người đồn, cường giả có 4 tông môn siêu cấp sau khi đi ra thì đều cả người chật vật, mặt mũi âm trầm. Đối với sự tình thất vực thần sơn, đều không nhắc tới là nửa chữ. Đoạn thời gian kia, 4 đệ tử của 4 đại tông môn siêu cấp đều bàn luận sự tình về thất vực tông thần sơn. Nhưng tông môn lại ra lệnh là nếu có người nào dám nhắc tới, mặc kệ là tu vi gì, thân phận gì, thì cũng đều trực tiếp là trục xuất ra. Việc này theo thời gian trôi qua đã từ từ được quên lãng trong lòng người. Nhưng giờ phút này theo câu nói từ sâu trong thất vực thần sơn chuyển ra, lập tức khiến đám người Đoạn Vân Sơn lại một lần nữa hồi tưởng lại. Cường giả bên trong tông môn sắc mặt cực kỳ khó coi. Long Võ có kiếp 3.000 vạn, hôm nay buông xuống thương sinh diệt. Vẻ mặt của Đoạn Vân Sơn khó coi đến cực điểm. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đại sự cỡ nào mà lại kinh động cường giả yêu thú trong thần sơn được? Lại có sự tình gì có thể làm những cường giả này phong tỏa thần dược sơn? Từ mấy chục vạn năm đến nay, việc này chưa từng phát sinh. Các người mau nhìn kìa. Lúc này có người lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía người này, rồi theo ánh mắt người đó mà nhìn tới. Nhưng lại thấy những bông tuyết trên mặt đất kia lúc này đã hòa tan. Tốc độ hòa tan rất nhanh, nháy mắt liền biến thành biển máu vô tận. Ngoài trừ những người trên bình đài, những tán tu phía dưới đều đang đứng trong biển máu đó. Dòng máu bao phủ đến hông là bọn họ biến sắc. À, cũng trong thời khắc này có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra. Chỉ thấy chẳng biết khi nào có một đạo thân ảnh dữ tợn, màu đỏ như máu nổi lên. Cái miệng hắn vậy mà mang theo ý cười. Cắn một tên tu sĩ chỉ có tu vi long linh cảnh đứng đó. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng tù sĩ này truyền ra. Đó là cái gì vậy? Đồng tử của ba người Đoạn Vân Sơn ngưng tụ lại, không nói hai lời liều lao tới chỗ này. Nhưng còn không chờ bọn hắn đáp xuống thì từng người biến sắc, bởi vì trên mặt đất lại có vô số những thân ảnh dữ tợn được ngưng tụ ra cùng lúc. Và theo sự xuất hiện của bọn hắn thì tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chuyển khắp bốn phương. Những thứ này là cái gì? Cứu ta với! Mau trốn đi! Rất nhiều tán tu đều gào thiết thảm thiết. Những người này có hơn mấy chục vạn, nhưng giờ phút này lại giống như là cục đá bị nhấn chìm vậy. Mà thứ nhấn chìm bọn hắn chính là những thân ảnh dữ tợn như nước sông cuồn cuộn kia. Đám người Đoạn Vân Sơn đứng trên bình đài, cho dù với tâm cảnh của bọn hắn, lịch duyệt của bọn hắn, thì giờ phút này cũng là trừng to hai mắt, há miệng, gương mặt run rẩy và kiếp sợ. Những thân ảnh này đều do bông tuyết biến thành. Chẳng lẽ đại lục Long Võ thực sự có đại kiếp nạn sao? Đoạn Vân Sơn thì thào, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Anh! Và lúc này từng cái bóng đỏ bỗng nhiên ngưng tụ lại, nhìn một cái giống như lên đến mấy chục vạn. Mấy chục vạn người máu đỏ ngòm lúc này đều nổ tung. Sau khi nổ tung, chúng hóa thành xương máu cuồn cuộn trên không trung. Trong nháy mắt, huyết vụ lại lần nữa ngưng tụ thành một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh này cao không khác người thường bao nhiêu. Lúc hiện ra, có một đôi mắt đỏ như máu di động, sau cùng rơi trên người của Đoạn Vân Sơn. Vì hắn nhìn vào, Đoạn Vân Sơn chỉ thấy trong lòng nổ mạnh một tiếng. Tư duy của hắn lúc này vậy mà đình chỉ vận chuyển, tầm mắt lộ vẻ ngốc trệ. Tất cả những thứ này hắn đều không nghĩ tới, hoặc là coi như hắn có nghĩ tới thì cũng không kịp phản ứng. Vèo, thân ảnh kia lóe lên, chỉ có thể nhìn thấy một tia máu xẹt qua trong hư không, nháy mắt đã đến trước mặt Đoạn Vân Sơn. Trong chớp mắt, con mắt của đám người ngu thất ngưng tụ lại có ý ngăn cản, nhưng bọn hắn cũng không kịp làm gì. Chỉ thấy bóng hình đỏ ngòm đứng trước mặt của Đoạn Vân Sơn, hướng bọn hắn cười một tiếng dữ tợn, rồi trực tiếp dung nhập vào thân hình Đoạn Vân Sơn. À, trong nháy mắt dung nhập vào, Đoạn Vân Sơn phát ra tiếng gầm rú thê lương, âm thanh chấn động mọi người. Tù vi lúc này đều sụp đổ hóa thành gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Vẻ mặt của Đoạn Vân Sơn dữ tợn, còn mắt chớp một cái đã không còn ngốc trệ, ngược lại tràn ngập vẻ hoảng hốt, trên trán nổi đầy gân xanh, mặt đỏ lên, dường như đang cùng thân ảnh dữ tợn kia đối kháng. Đồng thời hắn vươn tay về phía đám người ngu thất và Kim Lan. Cứu ta! Hắn muốn mở miệng nhưng cực kỳ gian nan, âm thanh trở nên khàn đặc, giống như là có hai âm thanh cùng phát ra. Chỉ trong một lát, hai con người Đoạn Vân Sơn đã trở thành một mảnh huyết hồng. Hắn thu hồi bàn tay, giống như hết thảy mọi thứ không có phát sinh, chỉ là hắn đã không còn phong thái của ngày xưa. Đoạn Vân Sơn. Đoạn Vân Sơn mở miệng nói ra ba chữ này rồi quay đầu hướng về đám người ngu thất. Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, Ngu Thất, Ngụy Hoàng Cảnh. Theo từng chữ phát ra, cái miệng quán giống như là một con vẹt mới tập nói, giống như nói ra được những chữ này là rất khó khăn. Hắn không phải Đoạn Vân Sơn. Ngu Thất hít thật sâu một hơi, mắt nhìn trong chọc vào Đoạn Vân Sơn, cắn răng nói. Hắn đã bị thân ảnh kia đoạt xá. Nghe thấy lời này, Kim Lan cùng với Đoan Mộc Lâm đang bị trọng thương cũng không có mở miệng, nhưng mà những đệ tử khác thì hít vào một ngụm khí lạnh. Rút lui. Trong mắt của Ngu Thất phát ra sát cơ kinh người, nhưng sát cơ này trong chốc lát liền bị nàng giấu đi. Phất tay một cái liền có đám mây mù hiện ra trên không trung. Rất nhiều đệ tử Chiến Thần Tông không nói hai lời trực tiếp nhảy lên. Mây mù bay lên không trung hướng về phía xa mà lướt đi. Cho đến lúc những đệ tử này hướng mặt đất nhìn xuống, chỉ thấy lít nhít những thân ảnh huyết hồng, hoàn toàn không có khả năng đếm được. Còn hắn trước đó đứng trên đài cao, còn tưởng rằng chỉ có ở trong Thần Dược Sơn mới có những thân ảnh này. Thế nhưng theo bước tiến lên, bọn họ chỉ có thể trầm mặc, bởi vì những nơi đi qua đều là huyết sắc. Bọn hắn thấy rõ ràng có vô số địa phương, vô số tu sĩ giờ phút này đang lâm vào sự vây công của đám thân ảnh dữ tợn đó. Mà sự chống cự của bọn hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Bên Tiên Đạo Đình và Kiếm Tiên Mộ, hai người Kim Lan và Đoan Mộc Lâm cũng mang theo đệ tử trong tông rời đi. Chỉ có đệ tử Ngọc Hư Cung là vẫn như cũ đứng ở nơi này. Trong những đệ tử này, đạt tới Long Thần Cảnh là rất ít, nhưng người này không cách nào mang đệ tử tông môn rời đi, chỉ đành cắn răng tự mình bay lên không trung. Đều đi. Nhìn những người này rời đi, khóe miệng của Đoạn Vân Sơn vậy mà nhếch lên nụ cười dữ tợn, khản giọng nói. Thì thôi, đây chỉ là bước đầu tiên của vực ngoại thiên ma. Vương quốc Đông Long, quận Vân Sơn, huyện Viễn Sơn, ở bên ngoài Yêu Thú Sơn Mạch, trụ sở của Phượng Hoàng Tông, trên hư không bỗng hiện lên từng đạo gợn sóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng tạo thành một đạo truyền tống môn. Hai đạo thân ảnh từ bên trong bước ra, đi thẳng tới trụ sở Phượng Hoàng Tông, chính là Tô Hàn và Nam Cung Ngọc. Ngay tại thời điểm bọn hắn muốn xông vào, ở phía trên trụ sở tông môn bỗng nhiên có một màn sáng lớn hiện ra. Trên màn sáng tràn ngập uy áp kinh người, càng có khí tức đáng sợ tràn ngập, khiến cho khuôn mặt Nam Cung Ngọc phút chốc tái đi. Bất quá Tô Hàn phất tay một cái, trên màn sáng kia liền xuất hiện lỗ thủng, hai người xuyên qua, rồi cái lỗ thủng nhanh chóng khép lại. Rơi trên mặt đất, Tô Hàn liếc nhìn bốn phía, thấy hoàn cảnh quen thuộc, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc cũng trở về. Nơi này chính là Phượng Hoàng Tông sao? Đôi mắt của Nam Cung Ngọc đánh giá bốn phía, nơi đây so với Nhất Đao Cung mà nói thì cực kỳ đơn sơ, khác biệt như trời với đất. Tuy nhiên Nam Cung Ngọc không dám có chút xem thường nào, mà tương phản trong hai tròng mắt của nàng lại tràn ngập vẻ tò mò. Tô Hàn gật đầu. Thế nhưng, Nam Cung Ngọc mím môi một cái khẽ nói, thế nhưng đệ tử Phượng Hoàng Tông đâu? Làm sao ngay cả ngươi trở về mà cũng không có một người nào ra nghênh tiếp vậy? Rất nhanh liền tới thôi, Tô Hàn mỉm cười. Cũng vào lúc này, ở một không gian cách hai người không xa, có một đạo thân ảnh trong suốt bỗng nhiên hiện ra, làm đồng tử của Nam Cung Ngọc co rút lại. Thân ảnh này lần đầu tiên xuất hiện là trong suốt, lần thứ hai dần ngưng tụ lại, biến thành hơi mờ, lần thứ ba triệt để ngưng tụ thành bộ dáng của một lão giả. Không gian pháp tắc xong, cũng không tệ lắm. Tô Hàn mỉm cười nhìn đối phương. Tử Yêu Vương Thẩm Ly, cung nghênh tông chủ trở về. Lão giả kia mặc trường bài màu xám, giờ phút này tay áo phất lên, hướng Tô Hàn cúi đầu thật sâu đến gập cả lưng, cái đầu cơ hồ muốn chạm tới mặt đất. Đứng lên đi, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Những người khác đang tu luyện sao? Vèo. Không đợi Thẩm Ly mở miệng thì có hàng loạt thân ảnh bỗng nhiên từ trong không gian đó hiện ra. Đoàn trưởng của thần vệ đoàn Minh Nguyệt, Hồng Thần, cung nghênh tông chủ trở về. Đoàn trưởng thần vệ đoàn Tử Dạ, Lưu Vân, cung nghênh tông chủ trở về. Đoàn trưởng của thần vệ đoàn Tinh Không, Thượng Quan Minh Tâm, cung nghênh tông chủ trở về. Đệ tử Phượng Hoàng Tông, cung nghênh tông chủ trở về. Thoáng qua một chút, nơi đầy đã tràn ngập hàng loạt các thân ảnh. Tất cả mọi người đều xuất hiện ngay lúc này, trong ánh mắt đều mang theo sự cuồng nhiệt nồng đậm đến cực hạn. Loại ánh mắt này khác biệt với sự bội phục, với sự tôn kính, với sự cung kính. Đây là một loại cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm. Âm thanh của bọn hắn vang trời, phảng phất như Tô Hàn đang đứng ở chỗ này chính là thần linh trong lòng họ. Thời điểm Nam Cung Ngọc nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng rung động, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ chấn động không nhẹ. Nàng là thiếu cung chủ Nhất Đao Cung, đã từng đi qua không biết bao nhiêu tông môn. Có tông môn thấp dài, cũng có tông môn cao dài. Nhưng mà sự cuồng nhiệt này nàng chỉ nhìn thấy ở hai cái tông môn thôi. Hoặc là nói nàng chỉ nhìn thấy trên thân của hai người. Người thứ nhất chính là phụ thân nàng, cung chủ của Nhất Đao Cung. Mà người thứ hai chính là Tô Hàn trước mắt. Nam Cung Ngọc nghĩ mãi không hiểu, đến cùng vì nguyên nhân gì lại để cho những người này, đối với phụ thân của mình, đối với Tô Hàn, cuồng nhiệt như vậy. Thậm chí là Nam Cung Ngọc còn có một loại cảm giác, nếu như giờ phút này Tô Hàn bảo những đệ tử Phượng Hoàng Tông này đi chết, thì bọn hắn cũng sẽ không nói hai lời. Đều đứng lên cả đi, Tô Hàn mỉm cười. Tông môn của mình có cảm giác chính là nhà. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn vào Tô Hàn, tựa hồ đang đợi Tô Hàn ra lệnh. Vũ Nhiên và Vũ Tuệ đâu? Tô Hàn quét mắt nhìn qua đám người mở miệng hỏi. Vũ Nhiên... Thẩm Ly có chút lưỡng lự, mà trên mặt những người khác thì đều là vẻ mặt như là nghẹn không ra được, mà mang vẻ nhịn cười mà khó chịu. Thẩm Ly hơi trầm ngâm, lần nữa ôm quyển trầm giọng nói. Đoàn trưởng Vũ Nhiên cùng với Vũ Tuệ đang mang hai vị thiếu tông chủ ở Thánh Tử Tu Di Giới cảm ngộ bí thuật tiên thiên. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Sau khi Thẩm Ly nói xong, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông phía sau rốt cuộc lộ ra nụ cười mà nhất tề hô lên. Mà Tô Hàn thì mở to hai mắt, toàn thân trên dưới đều có vẻ ngốc trệ. Người lặp lại lần nữa coi. Tô Hàn có chút cả lăm. Tông chủ, sau khi nàng ngài rời đi không tới một năm, hai vị thiếu tông chủ liền ra đời. Thẳng đến bây giờ, luận cả tuổi mụ thì đã là 3 tuổi. Thẩm Ly nói. Ông... Tô Hàn chỉ cảm thấy trong đầu ông một trận, giống như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt hắn nghĩ đến đầu tiên không phải hài tử của mình như thế nào, mà là Liễu Thanh Giao. Tô Hàn đã từng nói đời này không phải Liễu Thanh Giao thì không cưới, nhưng giờ phút này bất chi bất giác ngay cả hài tử cũng có rồi. Hắn tự nhiên là biết đứa nhỏ này khẳng định do Tiêu Vũ Tuệ sinh ra, mà chính vì sự tình ngày đó của hai người mới có ngày hôm nay. Hải tử ư? Tô Hàn hô hấp dồn dập lên. Ở kiếp trước hắn sống cả ức năm, ở kiếp này hắn trọng sinh, nhưng cả hai đời cộng lại thì đây cũng là lần đầu tiên hắn có hải tử, mà vừa có liền hai cái liền. Đối với khái niệm hải tử này, Tô Hàn chưa từng nghĩ tới. Giờ phút này tâm tình của hắn không cách nào diễn tả thành lời. Tựa hồ là áy náy với Liễu Thành Giao, lại tựa hồ có chút vui mừng nhẹ nhẹ. Mà bộ dạng này của hắn rơi vào trong mắt đám người Thẩm Ly, bọn hắn đều tưởng rằng là Tô Hàn xúc động vượt quá giới hạn, trong lúc nhất thời không thể điều chỉnh tâm tình của mình. Thật lâu sau, Tô Hàn mới tỉnh lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu mà nói. Vị này là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung, Nam Cung Ngọc. Tới Phượng Hoàng Tông chúng ta làm thượng khách, các ngươi tạm thời thay ta tiếp đãi một lúc. Thiếu cung chủ Nhất Đao Cung. Đám người Thẩm Ly hơi sững sờ, tầm mắt nhìn về phía Nam Cung Ngọc lập tức có biến hóa. Tông môn siêu cấp Nhất Đao Cung thì không ai không biết, không ai không hay. Nhất là những truyền kỳ mà Nhất Đao Cung đã từng trải qua, thực sự tràn đầy sắc thái huyền bí. Không hổ là tông chủ à, đến ngay cả thiếu chủ Nhất Đao Cung cũng có quan hệ. Bất quá tại sao lại là một nữ tử, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Thẩm Ly liếc nhìn Nam Cung Ngọc mà trong lòng thầm nghĩ, còn đám người Lưu Vân Hồng Thần thì đối mặt nhìn nhau, trong mắt liền lộ ra cái vẻ người hiểu chứ. Nam Cung Ngọc tự nhiên thấy được vẻ mặt của bọn hắn, khuôn mặt ửng hồng, vội vàng giải thích. Các người chớ có suy nghĩ lung tung, ta cùng với Tô Hàn chỉ là bạn tốt, cũng không phải là cái loại quan hệ như các người nghĩ đâu. Người nối nghiệp của tông môn siêu cấp, vừa hòa ái lại vừa đáng yêu như vậy, ta là lần đầu tiên mới được nhìn thấy. Nam Cung cô nương, chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều đâu. Hi hi. Mang Nam Cung cô nương đi tẩm cung của tông chủ một chút trước, sau này ở đây cũng sẽ hài lòng hơn. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đều mở miệng trêu chọc, nhưng đều là đệ tử nam. Tuy nói thân phận của Nam Cung Ngọc cao hơn bọn họ rất nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt của Nam Cung Ngọc thì không phải là một người ngạo nghễ, phách lối. Bọn hắn nói tới nói lui cũng tùy tiện hơn nhiều. Các người... Nam Cung Ngọc tức khí giơ chân lên, khuôn mặt đỏ bừng như một trái táo hồng. Tốt rồi, Thẩm Ly ho nhẹ một tiếng, đi tới trước mặt Nam Cung Ngọc mà nói. Nam Cung cô nương, không cần so đo với bọn chúng, tạm thời lão phu vào đại điện chờ đợi, tin tưởng tông chủ rất nhanh sẽ tới thôi. Nam Cung Ngọc nhẹ gật đầu, hung hăng liếc mắt như muốn lóc xương róc thịt cái đám người trêu chọc mình, lại chợt như một con thỏ nhỏ sợ sệt, vội cúi đầu theo Thẩm Ly rời đi. Mà giờ phút này ở bên trong thánh tử tu di giới, thân ảnh Tô Hàn hiện ra. Ở một địa phương cách hắn chừng 100 mét đang có 4 bóng người quanh chân ngồi đó. Trước mặt họ có một tấm bia đá lớn, trên tấm bia tràn đầy khí tức tang thương, dường như đến từ thời viễn cổ. Trên tấm bia này có khắc 4 chữ to, Tiên Thiên Thánh Bia. Lão già thánh ma kia, vậy mà đem Tiên Thiên Thánh Bia lưu lại trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn thì thào. Thánh tử tu di giới này quá lớn, có thể coi như một cái thế giới. Ngay cả Tô Hàn trước đó cũng không có phát hiện ra nơi đây. Đó là do đệ tử Phượng Hoàng Tông trong lúc vô tình phát hiện ra. Tiên Thiên Thánh Bia tuyệt thế hiếm thấy, ở trong toàn bộ thánh vực cũng chỉ có 3 khối thôi. Khối thứ nhất thì bị thánh ma cổ đế đoạt được. Khối thứ hai Tô Hàn đoạt được ở kiếp trước, còn khối thứ ba thì không rõ tung tích. Khối của Tô Hàn khi hắn trùng sinh thì chẳng biết đã đi đâu. Vật này có thể cảm ngộ tâm của thế giới, cũng không phải chỉ là một cái thế giới, mà là tâm của tất cả các thế giới. Nếu như có từ chất tuyệt hảo, có thể từ đó cảm ngộ ra bí thuật của thiên địa. Loại bí thuật này kinh thiên động địa, thậm chí trong đó có bí thuật ở thời đại Hồng Hoang sơ khai, bị đại thần của thiên địa nắm giữ, như Bàn Cổ, Hậu Nghệ hoặc là Hình Thiên trong truyền thuyết. Bất quá Tiên Thiên Thánh Bia có một nhược điểm, đó chỉ là chỉ có trong thời điểm 4 năm sau khi sinh thì mới có thể cảm ngộ, bởi vậy nó mới được gọi là Tiên Thiên Thánh Bia. Hai đứa con của Tô Hàn tính đến bây giờ cả tuổi mụ thì cũng mới có 3 tuổi, cho nên tự nhiên có tư cách cảm ngộ ở đây. Cách tầm mắt của Tô Hàn không xa thì có 4 bóng người đang ngồi đó. Hai nữ tử trong đó chính là Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Hai người khác thì đều là hài đồng còn nhỏ, thì mới cao chừng 1 mét. Một đứa thì để tóc dài, tóc đen như mực, thậm chí là có chút sáng chói như cháy nắng. Mà một đứa khác thì tóc cắt ngắn, thân ảnh thẳng tắp, tuy nhiên lại có chút tinh nghịch. Trong khi 3 người Tiêu Vũ Nhiên đang nhắm hai mắt lại, hắn lại vụng trộm mở to hai mắt, không ngừng chuyển động. 2 người Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ cũng đang cùng nhau cảm ngộ. Tuy nói tiên thiên thánh bia này vô dụng đối với các nàng, nhưng ít nhất thì các nàng cũng phải làm gương cho đám tiểu hài. Đôi mắt to của Nam Đồng chuyển động, trên mặt còn nở nụ cười tinh nghịch, hình như không bị phát giác cho nên nó có cảm giác cực kỳ thành tựu. Gan càng lớn hơn, cả người lùi về phía sau. Đúng lúc này Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên nói, nếu như bây giờ con đi xuống thì ngày sau chênh lệch giữa con và tỷ tỷ sẽ càng lúc càng lớn. Chờ khi tỷ tỷ của con trở thành cường giả tuyệt thế thì con vẫn chỉ là một tu sĩ bình thường. Giọng nói tuy nghiêm khắc nhưng không quá lớn. Sau khi thằng bé nghe được, khuôn mặt liền tiêu nghỉu đi. Cảm giác thành tựu vừa có đã hoàn toàn biến mất. Nhìn nó như một ông cụ non, khẽ thở dài một tiếng lắc đầu. Đang muốn quay người sang chỗ khác để cảm ngộ thì khóe mắt khẽ liếc thấy được một bóng người. Ngay khi nhìn thấy người này, bé trai bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nâng ngón tay trắng nõn lên chỉ vào Tô Hàn. Cũng không biết là nó bị dọa hay là thế nào, mà trong lúc nhất thời lại không nói ra được lời gì. Khi nó quay người lại thì Tô Hàn mới nhìn thẳng được mặt nó, chỉ thấy môi hồng răng trắng, một đôi mắt to linh động. Tuy tuổi tác của nó còn nhỏ, nhưng đôi tròng mắt đã hẹp và dài, làn da lại trắng ngần, trông như một con búp bê mắt hí bằng gốm, vô cùng đáng yêu. Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được giữa mình và đứa nhỏ này có một loại cảm ứng huyết mạch, mà tướng mạo của tiểu nam hài này so với hắn có rất nhiều chỗ tương đồng. Con của ta đó sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười. Trước khi đến đây, hắn không biết nên tiếp nhận việc này như thế nào, cũng không biết phải đối mặt với Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên thế nào. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy tiểu nam hài này, tất cả những cái do dự không biết kia đều đã hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt Tô Hàn chỉ biết đây là con mình, con trai con gái của mình, thậm chí ngay cả Liễu Thanh Giao, khi hắn nhìn thấy nam hải này cũng bị hắn ném ra sau đầu. Đây là huyết mạch thân tình, không có cách nào triệt tiêu. Cho dù có đại sự trọng đại gì phát sinh, thì con mình vẫn là con mình chứ. Đây cũng không phải là trách nhiệm. Tô Hàn lúc này chỉ muốn lao tới ôm lấy đứa trẻ này. Còn không xoay người lại. Tiêu Vũ Tuệ lần nữa mở miệng, giọng nói lúc này đã to hơn, dọa cho tiểu nam hải kia nhảy dựng lên. Nàng mở miệng cũng làm cho Nam Hải phản ứng lại, ậm ừ nói, mẹ, tỷ tỷ con ở trên tiên thiên thánh bia cảm ngộ được hai đạo bí thuật thiên địa, mà con lại chỉ cảm ngộ được có một đạo. So sánh thiên tư thì con không kém tỷ tỷ, nhưng con lại quá mức lười nhác đi. Tuổi nhỏ không cố gắng, sau này lớn lên, ắt phải hối hận, Tiêu Vũ Tuệ hử lạnh nói, giọng điệu của nàng lúc này lại càng thêm nghiêm khắc hơn. Mẹ, con... Trên mặt tiểu Nam Hải lộ ra vẻ ủy khuất, hắn muốn nói cho mẫu thân là nơi này xuất hiện người ngoài, nhưng mẫu thân lại không cho hắn cơ hội để nói. Con bây giờ đã 2 tuổi rồi, chỉ còn lại có 2 năm nữa thôi, giờ là lúc để cảm ngộ tốt nhất, nếu cứ kéo dài như vậy, đợi cha con về xem hắn trừng phạt con thế nào. Tiêu Vũ Tuệ lại lần nữa cắt ngang lời nói của Nam Hải. Nhưng mà... Thằng bé còn nói nữa nhưng Tiêu Vũ Nhiên đã xem vào. Mẹ con tuy nghiêm khắc một chút, nhưng chung quy không sai, nàng làm mọi thứ chỉ vì tốt cho các con. Sau 4 tuổi, các con liền có thể rời khỏi nơi đây, đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nhưng mà còn lại 2 năm nữa, thì các con nhất định phải ở chỗ này. Dì nhỏ sẽ ở cùng một chỗ với con, có được hay không? Nam Hải này mân mê cái miệng nhỏ, vẻ ủy khuất trên mặt càng lớn hơn. Mắt mở to nhìn mẹ của mình, rồi lại nhìn dì nhỏ một cái, muốn đem lời nói trong lòng nói ra. Nhưng dù sao nó vẫn còn quá nhỏ, nói chuyện chưa thể lưu loát, lại bị Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ cắt ngang lời nói, khuôn mặt trong lúc nhất thời có chút đỏ lên. Mẹ con nói không sai, tuổi nhỏ không cố gắng, sau này lớn lên sẽ hối hận. Có lẽ cha sẽ thất vọng, nhưng tuyệt đối không trừng phạt các con. Và lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng. Nam Hải kia nghe được lời này trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ vẻ vui vẻ, giống như đang nói cho mẹ mình cùng với dì nhỏ. Là rốt cuộc có người thầy ta nói chuyện. Ừ. Mà ngay khi nghe được giọng nói này, dáng người của Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ chấn động, trong lúc nhất thời không dám quay đầu lại. Tô Hàn rời đi đã 3 năm. 3 năm đối với tu sĩ mà nói là không dài, thoáng cái là qua. Nhưng đối với hai nàng thì 3 năm này lại dài đằng đẵng. Hai người đồng thời quay người lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, thân thể run lên một chút. Các người vẫn tốt chứ? Tô Hàn thấy vẻ mặt hai người thì trong lòng khẽ than một tiếng. Tốt. Tiêu Vũ Tuệ trả lời như một phản xạ. Mà Tiêu Vũ Nhiên thì đứng lên, dự tính rời khỏi thánh tử tu di giới. Có điều trước đó nàng lại dừng lại, sờ lên đầu đứa bé trai cùng với bé gái mà khẽ nói. Cha của các con đã về, đã quán ở đây, dì cũng không cần tiếp tục ở lại với các con nữa. Hãy cảm ngộ cho thật tốt, tu luyện cho thật tốt, cố gắng trở thành nam nhân mạnh mẽ giống như cha của các con. Dứt lời, Tiêu Vũ Nhiên không chút do dự, thậm chí còn không liếc mắt nhìn Tô Hàn cái nào, thân ảnh đã trở nên hư ảo, rời khỏi thánh tử tu di giới. Nàng rời đi khiến Tiêu Vũ Tuệ càng thêm bối rối. Nàng không biết là Tô Hàn khi biết mình lừa gạt hắn sinh hai đứa bé ra thì sẽ nghĩ như thế nào. Hắn có thể chán ghét mình hay không, thậm chí là căm thù mình không. Hắn sẽ không nghĩ là mình dùng đứa con để bức bách hắn phải cưới mình chứ. Ấn tượng của hắn đối với mình có phải rất kém rồi không? 3 năm qua Tiêu Vũ Tuệ vẫn luôn lo lắng tới chuyện này. Đây cũng là điều nàng sợ hãi. Dù sao giữa nàng và Tô Hàn không có bao nhiêu tình cảm. Lần quan hệ phát sinh kia là do mình bất cẩn gây nên. Cho dù là khi mang thai, nàng cũng đang nghĩ hay là liên hệ với hắn thử hỏi ý kiến của hắn xem thế nào. Nhưng nàng không thể liên lạc được với hắn. Cuối cùng thì nàng tự chủ trương sinh ra những đứa con của hắn. Bởi vì nếu nàng cứ như vậy mà đem hai sinh linh giết chết thì nàng thực sự không làm được. Mà bây giờ nàng cũng đã chứng minh ý nghĩ của mình là đúng. Nhìn hai đứa trẻ này, Tiêu Vũ Tuệ cảm thấy cho dù Tô Hàn thực sự chán ghét mình thì mình cũng chắc chắn không hối hận. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Dù sao thì đứa trẻ được sinh ra nó cũng là cái niềm may mắn trong cuộc đời rồi. Còn những người mà do vì hoàn cảnh hay là vì bất cứ thứ gì mà bỏ con của mình thì đấy cũng là một tội ác. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Chứ còn có những người người ta có quan điểm khác thì đấy là việc của người ta. Nhưng mà mình cảm thấy là bất kể là đàn ông, đàn bà, phụ nữ hay phụ nam hay BD đi chăng nữa, nếu mà gọi là xác định bỏ con của mình ấy, đấy là những cái gì đó nó rất là ghê gớm, kinh khủng. Tất nhiên là có những hoàn cảnh nó rất khó khăn, người ta còn muốn vui vẻ, người ta còn muốn bước tiếp trong cuộc sống, người ta không thể có gánh nặng hoặc là người ta không thể trang trải được kinh tế thì cũng nên đưa nó vào, cứ đẻ đây rồi đưa vào cô nhi viện, hoặc nếu mình không nuôi được thì như thế. Còn nếu mà bỏ con giữa đường, thậm chí có những người còn vứt cả vào thùng rác thì mình không thể tưởng tượng nổi nó kinh khủng đến mức độ nào. Thôi, bye bye mọi người nhé.